Đại thần, nhĩ lão bà điệu liễu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đoàn Nghị Quân tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm, gương mặt vẫn là đỏ bừng, không biết có phải nguyên nhân là do hơi nóng từ phòng tắm hay không, nhìn qua cứ như một khỏa cây đào mật chín mùi cực kỳ mê người. Mặc vào áo ngủ có sẵn ở khách sạn, bởi vì có chút rộng nên Trình Dật chỉ cần liếc mắt liền thấy được xương quai xanh xinh đẹp và cân xứng, phía dưới càng mở rộng không ít, lộ ra tảng lớn da thịt nõn nà trắng mịn, rất ít nam sinh có thể có được một thân thể như vậy. Trình Dật cảm giác cả người đều khô nóng, nhưng là càng cảm thấy khẩu vị của mình có điểm giống như một ông chú biến thái. Dù sao anh cũng là thích đứa nhỏ này, cho nên rất lo lắng nếu động tác của mình quá nhanh có thể sẽ dọa em ấy sợ hay không. Tuy rằng từ bộ dáng hay xấu hổ của đứa nhỏ này, có đôi khi anh còn thấy được ánh mắt si mê của cậu, khiến Trình Dật cảm giác mình đã nắm được mấy phần thắng rồi, đêm nay mới dám đưa em ấy về đây. Thế nhưng khi gần đạt được mục đích, anh lại có cảm giác sợ hãi. Vào thời điểm chân chính cần phải ra tay, anh vẫn là có chút lo lắng. Dù sao mình cũng không phải tìm người 419, mà là nghĩ muốn hảo hảo yêu thương đứa nhỏ này. Chờ quần áo giặt xong cũng còn lâu lắm, em trước cứ chơi máy tính chút đi, anh cũng đi tắm đây. Trình Dật vừa mở túi sách liền dừng lại động tác, đầu óc xoay chuyển cuối cùng vẫn là cầm lấy cái máy tính bảng. Để lên bàn ấn nút khởi động, Power Button, bên trong có trò chơi cũng có phim ảnh, em xem muốn làm gì thì làm. Nói xong, anh liền đứng dậy bước vào phòng tắm. Đoàn Nghị Quân ngồi vào máy tính trước mặt, kỳ thực vốn cũng không phải rất muốn chơi máy tính, thế nhưng hiện tại cũng không biết có thể làm gì đây, hơn nữa cậu cần làm một chút sự tình để phân tán lực chú ý của mình, không đến nỗi khiến cậu đứng ngồi không yên. Máy tính đã khởi động hồi lâu cũng chưa có phản ứng, Đoàn Nghị Quân mới phát hiện là phải nhập mật khẩu vào. Đầu tiên là đứng dậy gọi Trình Dật vài lần, thế nhưng bởi vì khả năng cách âm quá tốt nên đối phương không nghe được, đợi mãi vẫn không thấy trả lời, Đoàn Nghị Quân cảm thấy có chút ngượng ngùng, dứt khoát ngồi xuống ghế lần nữa. Ngồi ở chỗ kia không có việc gì làm, thế là cậu liền nhập bảy. Đoàn Nghị Quân cũng không biết tại sao ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đi nhập ngay sinh nhật của mình, hoàn toàn chỉ là mang theo vui đùa một chút mà thôi chứ cũng không có suy nghĩ quá nhiều, làm sao cũng không nghĩ tới. Sau khi cậu nhập xong mật khẩu, màn hình chờ khi nãy liền biến mất, thay vào đó xuất hiện màn hình chính, làm cho cả người cậu đều ngây ngốc. Mật khẩu khi nãy, thực sự là sinh nhật của mình, đây là trùng hợp sao? Hay là, nhất định chỉ là trùng hợp thôi, Trình Dật cũng không biết sinh nhật của mình là ngày nào mà ha. Làm sao có thể lấy nó đặt làm mật khẩu được, hơn nữa thực sự là cậu tìm không được lý do để anh làm vậy à, Đoàn Nghị Quân không có phát hiện, mặc dù cậu đã cố gắng bày ra bộ dạng thoải mái thế nhưng tay lại nhịn không được mà run lên, trong ngực bắt đầu nảy lên một đống lớn tâm tình không xác định được, thỏa mãn, ngọt ngào, mừng rỡ, biết rõ chính mình nghĩ như vậy căn bản là không có lý do, và lại cậu cũng biết hy vọng càng nhiều thất vọng sẽ càng thống khổ hơn, nhưng vẫn là nhịn không được, trong ngực vạn phần kích động. Rất muốn trực tiếp vọt vào chất vấn anh tại sao lại đặt mật khẩu kia, thế nhưng cậu vẫn cố gắng phải tỉnh táo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào máy tính, Đoàn Nghị Quân mới phát hiện bên trong dĩ nhiên chứa không ít trò chơi, không khỏi có chút kinh ngạc, tuy biết rằng anh có ngoạn trò chơi hơn nữa còn là lợi hại đến như vậy, thế nhưng lúc gặp mặt anh vẫn còn có chút không tin tưởng lắm, luôn cảm thấy người kia nhìn qua đều không giống như là một người sẽ đi ngoạn trò chơi. Cho nên có đôi khi ở trên mạng gọi tên anh, cậu cũng sẽ cảm thấy có điểm không được tự nhiên. Mở thử một trò, cậu phát hiện trò đó khá hay, thế nhưng luôn cảm thấy có chút trống vắng, từ trước tới nay cậu chưa từng nghe thấy tên của trò chơi này, cảm giác không khỏi có chút kỳ quái. Có thể là bởi vì tâm tình bất đồng, mặc dù trò sau so với trò trước còn muốn hấp dẫn hơn, thế nhưng cậu luôn cảm giác có chút không yên lòng, trong trò chơi đều bị đối thủ giết chết, cho nên qua 10 phút cậu vẫn là quyết định nên tắt đi thì hơn. Lang thang không mục đích ở vài trang web, không có gì thu hút cả, nhớ tới buổi tối dài dằng dặc sắp trải qua, nhất là chờ sau khi Trình Dật đi ra, không biết mình có thể còn lúng túng hơn nữa hay không, cho nên cậu vẫn là đi tìm một bộ phim để xem đi. Ít nhất, có thể làm cho mình phân tâm không đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung trên người của anh, đỡ phải để đối phương nhìn ra bộ dạng bất thường của mình. Đoàn Nghị Quân mở ra một thư mục mới phát hiện phim ảnh trong máy tính của Trình Dật không tính là rất nhiều, đa phần đều là các bộ phim điện ảnh kinh điển của nước ngoài, chính mình cũng đã từng xem qua, lúc này mới phát hiện bên trong còn có một thư mục mới, nhìn không được liền mở ra, trong lúc nhất thời lại ngây ngẩn cả người, dù sao đồ vật bên trong cũng coi như là mình có biết tới. Vài cái tên kia, dù nhìn thế nào cũng không giống như tên phim bình thường đi. Thế nhưng, trong máy tính của đại thần, làm sao lại có loại đồ vật này? đều là chữ tiếng Anh, thậm chí còn có vài cái khiến Đoàn Nghị Quân cảm thấy có điểm quen thuộc, thế nhưng cậu biết hẳn không phải là cái mà mình đang nghĩ tới, coi như là đúng đi, nhất định cũng sẽ là AV, tuy nhiên cảm giác cũng thật khó tả, không phải là bởi vì hình tượng hoàn mỹ của Trình Dật ở trong lòng mình bị phá hủy, cậu biết một nam nhân bình thường từng tuổi này sẽ xem mấy phim như vậy, chỉ là khi phải đối mặt với sự thực anh là một thằng nam khiến cậu cảm thấy khổ sở mà thôi. Tùy tiện mở ra một cái, kỳ thực chỉ là muốn nghiệm chứng về điểm nghi hoặc trong lòng mình. Thế nhưng Đoàn Nghị Quân lại không thể tưởng tượng được nhân vật xuất hiện trên màn hình lại là hai nam nhân. Trong nháy mắt Đoàn Nghị Quân kinh ngạc không nói ra lời, hầu như đều đem tất cả các phim có trong máy anh mở ra một lần, không hề nghi ngờ toàn bộ đều là GV, hoàn toàn không có một bộ AV như trong tưởng tượng của cậu. Nhất thời cả người đều ngây ngẩn, cũng đã quên tắt đi, cứ như thế nhìn chằm chằm vào màn hình, hôn môi, cởi quần áo, sau đó quấn lấy nhau, khẩu giao, liếm hậu môn, thẳng đến khi xen vào thanh âm rên rỉ của hai người kia. 419, tình một đêm, cách chương.